Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547 bắt bọn họ. 15. Cuối cùng, bọn họ đi đến bến tàu. Lục Muội phụ thân dùng sức rút điếu thuốc, một mực rút thăm được điếu thuốc cũng thiêu cháy mới ném đi khói lửa. Sau đó vui tươi hớn hở nói, vậy đi, chúng ta đưa đến nơi đây. Hôm nay phiền toái các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Lão Đinh ngươi trở về a. Hai tử ta cho ngươi thu xếp thỏa đáng. Nhất định là đi qua ngày tốt lành. Nắm Lục Muội tay phụ nữ cũng vẻ mặt vui tươi hớn hở. Cái này chúng ta tín. Không tin có thể đem khuê nữ đều cho các ngươi. Đúng không? Cho bọn hắn tìm một nhà khá giả. Tránh đi theo hai chúng ta vợ chồng chịu khổ bị liên lụy. Cái này ta hiểu được. Ta hiểu được. Nói không chính xác lần này có thể cho bọn hắn xứng cái người ngoại quốc gia đấy. Mấy người trưởng thành tùy ý nói giỡn. Kia thái độ, giọng nói kia để cho Chu Chu cảm giác sợ hãi. Bọn họ nói phảng phất không phải là một người vận mệnh, mà là một khối thịt, một bó rau. Mắt thấy Lục Muội muốn lên thuyền, Chu Chu cắn răng một cái từ phía sau xông lên kêu lên. Uy, Lục Muội, ngươi đi đâu? Nghe được nàng thanh âm, Lục Muội thân thể run lên, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu. Chuẩn bị lên thuyền hai cái hán tử trở lại bến tàu. Một cái trong đó nháy mắt hỏi, tiểu cô nương này là ai? Lục Muội cha mẹ vẻ mặt mê mang. Bọn họ không nhận ra Chu Chu. Thấy vậy khác một người đàn ông liền khẩn trương đẩy ra Chu Chu nói. Đi đi đi, ngươi là ai ra tiểu nha đầu? Về nhà tìm ba mẹ ngươi. Khác như vậy thô lỗ. Lôi kéo Lục Muội tay phụ nữ cười mỉm ngồi xổm xuống. Ta xem tiểu cô nương này lớn lên tuấn. Nội tâm thực thích. Tiểu cô nương, ba mẹ ngươi ở đâu nha? Khẩn trương hán tử kéo phụ nữ một bà khuyên bảo nói. Ngoạt tào, uy tỷ, chúng ta thế nhưng là từ trước kia vũng nước đục trong leo ra. Ngươi đừng lên tâm tư không đừng đắn nha. Uy tỷ lườm hắn một cái nói. Ba nhi, ngươi sợ cái gì? Ta chính là cùng này xinh đẹp tiểu cô nương tâm sự. Đúng không, tiểu cô nương, nhà của ngươi là nơi nào nha? Ngươi lớn lên thật là đẹp nha. Nàng cả đời này không biết thấy nhiều hay ít nữ hoa. Luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tình. Chu Chu trang phục dáng vẻ quê mùa. Làn da ngăm đen. Thế nhưng là ẩn nấp ở phía dưới này là một cái dáng dấp mỹ nhân. Thấy được Huy tỷ muốn sờ Chu Chu. Lục Muội thoáng cái đi lên đem tiểu nha đầu đẩy ra. Nàng trừng mắt nói. Chu Chu. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đi mau, đi tìm Ngao Mộc Dương. Nghe xong Ngao Mộc Dương cái tên này, Lục Muội cha mẹ vô ý thức biến sắc. Ngao Mộc Dương là ai? Khẩn trương hán tử lập tức phát giác được không đúng địa phương. Lục Muội phụ thân khô cằn nói, thôn bên cạnh thôn trưởng, rất không dễ chọc một người. Vậy là nàng thúc thúc. Lục Muội gấp nói gấp. Mẹ của nàng lợi hại hơn. Mẹ của nàng là Nhan Thanh Thành. Hồng dương lam sắc người chèo thuyền Nhan Thanh Thành. Mấy người cười rộ lên. Lừa gạt ai đó. Lam sắc người chèo thuyền tổng giám đốc nữ nhi có thể là bùn dáng. Dù cho Nhan Thanh Thành năm đó ở đống đất trong sinh khuê nữ. Kia nàng khuê nữ cũng không có khả năng như vậy dáng vẻ quê mùa. Duy chỉ có kia phụ nữ không cười, nàng tỉ mỉ dò xét trước mặt tiểu cô nương, chau mày, Chu Chu không quan tâm những cái này, nàng lôi kéo Lục Muội tay nhỏ giọng nói, đi theo ta, Lục Muội, bọn họ muốn đem ngươi bán đi. Lục Muội sắc mặt hờ hững nói, ta biết, ngươi đừng quản, Chu Chu, ngươi về nhà a. Chu Chu sững sờ, sau đó kiên định nói, không được, ta muốn đem ngươi mang đi. Ta không thể để cho bọn họ đem ngươi mang đi. Ầm ầm, lại là một chuỗi lôi âm thanh vang lên. Lập tức giọt mưa đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống. Một hồi hạ vũ hàng lâm. Khẩn trương hán tử kêu lên, đi đi đi, nhanh chóng lên thuyền, thừa dịp trời mưa đi nhanh lên. Chu Chu quay người mở ra hai tay ngăn tại Lục Muội trước người kêu lên. Các ngươi muốn đi chính mình đi, đừng nghĩ cầm tỷ muội ta mang đi. Khác một người đàn ông đi lên muốn lôi đi Lục Muội. Cả tiếng nói, đi, Lục Muội cùng hai cha đi, chúng ta đi nội thành hai cha trong nhà thăm người thân. Lục Muội vẫn không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn. Chu Chu kéo lại hán tử nói, ngươi nói bậy, ngươi không phải là nàng hai cha, ngươi là bọn buôn người. Buông chị ta ra muội, buông chị ta ra muội, ta tại các ngươi khác muốn mang đi nàng. Mẹ nó bê sao CS, xéo đi. Hán tử một trường quất vào Chu Chu trên mặt, mang nàng rút trực tiếp ngã tại trên bến tàu. Lập tức Chu Chu cắn răng đứng lên, như cũ mở ra hai tay ngăn tại Lục Muội trước mặt kêu lên. Các ngươi đừng hòng, tê liệt các ngươi xem náo nhiệt nha. Mau tới kéo ra nàng đi nha. Người đàn ông kia một bên sốt ruột nói một bên giơ tay lên còn muốn rút nàng. Thấy vậy, một mực mặt không biểu tình Lục Muội trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình. Ước lượng tại trong túi quần tay đột nhiên lấy ra, đón lấy một đạo mãnh liệt lục quang sáng lên, lục quang thẳng đến hán tử ánh mắt mà đi. Hán tử nhất thời kêu thảm một tiếng, a, ngọa tàu ta nhãn, chạy. Lục Muội lôi kéo Chu Chu nhảy vào trong nước hướng trên bờ chạy. Bến tàu mấy cái đại nhân sợ, đi theo nhau nhau nhảy xuống. Lục Muội như cũ bình tĩnh, lại không thể làm gì, chính ngươi chạy, bất kể ta. Chu Chu giơ tay lên nói, tại sao phải chạy? Tiểu Dương thúc, mẹ, ta đụng với bọn buôn người á, ngay tại Vương gia thôn bến tàu. Nghe nàng thanh thúy tiếng kêu, mấy cái đại nhân đều lộ ra kinh hãi, bến tàu phần cuối cano thượng lộ ra khuôn mặt tới. Chuyện gì xảy ra? Phụ nữ kêu lên, ba mà đi kéo người. Thịt khô nhanh đi lái thuyền, đem cái này tiểu tiện nhân một chỗ mang đi. Tê liệt tiểu tiện nhân. Thời điểm này Lục Muội mẫu thân đẩy nàng một bà, huy tỷ ngươi không thể mang đi cái nha đầu này. Cảnh sát tìm đến bọn ta thế nào? Tìm không được các ngươi, bọn họ sẽ tìm bọn ta. Chu Chu một bên thang nước chạy một bên kêu, các ngươi ai cũng mang không đi. Bọn buôn người một phương ba người hạ xuống hai cái, còn có một cái che liếc ngồi xổm trên bến tàu. Hai người kia bị Lục Muội cha mẹ cho lôi kéo ở. Bọn họ không dám làm cho đối phương mang đi Chu Chu. Bọn họ không ngốc, biết một khi bị bọn buôn người mang đi cô nương này đối với chính mình mà nói sẽ nhiều phiền toái. Quy tỷ đẩy ra Lục Muội mẫu thân vội vã kêu lên, đi các ngươi kéo lấy cái kia tiểu tiện nhân, ta mang đi Lục Muội. Mau mau nhanh, nàng vừa mới dứt lời, một chiếc cano từ phương Đông Hải vực theo gió vượt sóng mà đến. Long đầu thôn bến tàu cùng Vương gia thôn bến tàu cách rất gần. Ngao Mộc Dương đón đến Chu Chu khẩn cấp trò chuyện thời điểm hắn vừa lúc ở bến tàu hỗ trợ cố định thuyền đánh cá, vừa nghe đến nội dung, hắn đã giật mình, xung trận ngựa lên trước mở ra hải điếu đỉnh liền chạy tới. Sau đó đi tới hắn nhìn thấy thực sự có người tại bờ biển truy đuổi Chu Chu cùng Lục Muội. Vì vậy hải điếu đĩnh hướng về phía bên bãi biển bay đi lên. Khí thế hung mãnh, sát cơ khổng lồ, hải điếu đĩnh tốc độ một giảm, Ngao Mộc Dương liền nhảy xuống, lăng không một cước thích hướng kia bị vọt tới hải điếu đĩnh dọa ngu ngốc hán tử. Đưa hắn một cước cho đạp lật trên mặt đất. Hắn tự tay chỉ hướng khác một người đàn ông kêu lên. Tướng quân, lên, tướng quân như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, mập mạp thân hình cơ bắp giãn ra, phá vỡ nước biển đánh về phía hán tử. Trên bến tàu một chiếc cano phát động, trên thuyền người vừa nhìn tình huống không ổn, nhanh chóng thao thuyền muốn chạy. Thời điểm này lại có cano cùng thuyền đánh cá từ long đầu thôn phương hướng ra. Ngao Mộc Dương chỉ hướng kia chạy trốn cano, bốn năm con thuyền đồng thời triển khai đuổi bắt,